xót xa hay dù cay đắng, ta vẫn yêu em. Dù cho trái tim giờ đây tan nát, nhưng ta vẫn yêu em. Vì tình ta trao cho em phút ban đầu, ta không mong chi, không chờ đợi gì. Tình ta cho em không ta biếu không. Này em ơi, dẫu em ra đi đi về bên đây, ta vẫn yêu em. Dù em có điều ngoa và gian dối, nhưng ta vẫn yêu em. Vì tình ta trao cho em phút ban đầu, ta không mong chi, không chờ đợi gì. Tình ta cho em không ta biếu không. Này em ơi, ôi ta yêu em, yêu em tình điên cuồng. Yêu em yêu mù si, yêu em yêu say mê. Trong ta em như là thế trời, trong ta em như yêu ma. Ôi ta yêu em. Ta không mong chi, không chờ đợi gì. Tình ta cho em không, ta biếu không. Này em ơi, ôi ta yêu em tình điên cuồng. Yêu em yêu mù si, yêu em yêu say mê. Trong ta em như là thiên thần, trong ta em như là yêu ma. Ôi ta yêu em. Tình ta cho em.